chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Thẩm Tòng Xương. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì trọng yếu chẳng diện? Thương Hãn Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn là một mảnh vô cùng náo nhiệt chúc mừng không khí. Thần Điểu Phượng Hoàng thế mà thật buông xuống. Thành chủ nói không sai a. Dựa theo thành chủ nói, chỉ cần chúng ta tại Phượng Hoàng tiến đến một khắc thắp sáng ánh đèn. Kể từ đó, Thương Hãn Thành sẽ vĩnh viễn bị thần điểu phù hộ. Đây chính là Phượng Hoàng phù hộ a. Giấu trong lòng vô cùng tâm tình hưng phấn, Thương Hãn náo nhiệt trong thành huyên náo trình độ thậm chí vượt xa bất kỳ một cái nào ngày lễ. Trên đường bách tính đều mừng rỡ vạn phần, chúc mừng nhau, trên đường người đi đường lui tới, càng là bày đầy quầy hàng cùng nhiều loại chân tu mỹ thực. Tại một chỗ người đường trước gian hàng, Nhiếp Thần dừng bước, nhà này người đường sạp hàng không giống với cái khác, khách hàng lựa chọn có thể mình làm ra người đường hình dáng. Đối tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, tự mình làm đường người phần lớn đều là 7 chật 8 lệch ra. Căn bản không thành được hình dáng, nhưng đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần dùng linh khí khống chế, lại hoàn toàn không thành vấn đề gì. Nhiếp Thần tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Lão bà, bằng không hai người chúng ta mua cái người đường thử một chút. Bao lớn người, lại không là tiểu hài tử. Chờ một chút, cái này người đường lại có thể chính mình điều chỉnh hình dáng. Mới nói được một nửa, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đều dường như trong nháy mắt phát sáng lên. Cầm nhẹ lên trang lấy đường cái môi. Sở Thanh Nguyệt quay lưng lại, một mực thực thật ngăn trở. Nhiếp Thần cười nói, lão bà ngươi dự định làm cái gì hình dáng? Không hứng thú nói. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, che đến càng kín. Đúng rồi, ngươi dự định làm thành cái gì hình dáng? Nhưng rất nhanh, nàng lại lặng lẽ nhìn về phía Nhiếp Thần phương hướng. Nhiếp Thần mỉm cười, ta cũng không nói. Hừ, chậm rãi quán chú nhập linh khí. Tại quần chúng vây xem ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai cái người đường rất nhanh ngưng tụ hình dáng, cũng dần dần ngưng kết. Xoay người, Sở Thanh Nguyệt đem người đường vác tại sau lưng, cực kỳ chặt chẽ ngăn trở, lại phát hiện Nhiếp Thần thế mà cũng đem người đường che đến xít sao. Nhiếp Thần nói, không bằng chúng ta đổi lấy người đường ăn thế nào? Đổi lấy, không sai, ta đếm 3, 2, 1. Sau đó cùng một chỗ lấy ra. Tốt a, bất quá, kỳ thật bản đế làm cái này người đường cũng không có cái gì khác dụng ý. Chờ xem hết, người đừng có hiểu lầm. Nhiếp Thần gật gật đầu. 3, 2, 1, hai cái người đường đồng thời hiện ra tại dưới ánh đèn. Nhiếp Thần hơi sững sờ. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt thì hoàn toàn ngưng trệ ở, bởi vì hai người ngưng tụ ra người đường đều là bộ dáng của đối phương, nhất là Nhiếp Thần chăm chú khống chế, tình điêu tế chắc mà thành tiểu người đường, cơ hồ hoàn toàn trở lại như cũ Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh cao lãnh ngạo, lại tuyệt mỹ không tì vết dung nhan và khí chất. Duy nhất khiến Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ chính là người đường đỉnh đầu một tiểu xuyên chưa từng thấy qua văn tự, đây là, Sở Thanh Nguyệt nghi hoặc hỏi, cái này đọc làm Ngả Lạp Vô Ưu. Là ta tại một cái chi quốc học được văn tự. Cụ thể ý tứ chính là, ta thích ngươi, ta liền biết ngươi là muốn làm ra cái gì nhiều kiểu. Sở Thanh Nguyệt quay đầu, ánh đèn chiếu rọi, cái kia cơ óng ánh trắng hơn tuyết khuôn mặt mang theo một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Đến, lão bà, ăn đi, rất ngọt nha. Nhiếp Thần đem người đường đưa đến trước mặt nàng. Hừ, còn là mình ăn chính mình a. Sở Thanh Nguyệt xoay người, cắn một cái hạ nửa cái Nhiếp Thần. Vị đạo cửa vào cam điếm, trở về chỗ cũ thuần hương, nhưng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thần, nàng lại phát hiện Nhiếp Thần đem trong tay người đường nổi giữa không trung, một miệng cũng không ăn. Sở Thanh Nguyệt hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thần cười hắc hắc, không có cách, lão bà bộ dáng người đường, ta cầm ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Thật sự là không nỡ ăn. Ngươi, nhất thời, Sở Thanh Nguyệt hai gò má càng đỏ nóng. Nàng tiến lên một thanh theo nhiếp thần trong tay đoạt tới người Đường. Thả tại không gian phòng bị bên trong. Nhiếp thần, lão bà ta còn không có ăn à? Không được, không cho ăn. Vì cái gì? Chẳng lẽ nữ đế muốn cầm lấy đi làm kỷ niệm? Hơi tương đương, lão bà đầu lưỡi ngươi thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, hai người một trước một sau đi tại phồn hoa trên đường cái. Không lâu lắm, lại biến thành sóng vai mà đi. Đi vào phồn hoa nhất đầu phố chỗ. Nhiếp thần chợt ngừng lại, nhẹ nhàng dắt Sở Thanh Nguyệt tay, mang theo vẻ mỉm cười. Kỳ thật, ta hôm nay còn có khác một món lễ vật. Còn có, cái gì? Yếu đuối không xương bàn tay bị nắm chặt. Ngoài dự liệu chính là, Sở Thanh Nguyệt lần này cũng không có phản kháng. Cái kia hoàn toàn như trước đây bình thản thanh cao trên dung nhan cũng giống như mang theo vẻ mơ. Hồ chờ mong, chính là cái này. Nhiếp thần nhìn hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng hót vang âm thanh lại lần nữa vang lên. Thanh âm này, xa so trước đó càng cao hơn kháng lại thần thánh. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Hãn Thành. Nương theo lấy cái kia tắm rửa hỏa diễm hỏa phượng từ không trung bay xuống. Toàn thành người lập tức liền sôi trào lên. Thần điểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thật bay về phía chúng ta. Đại cát hiện ra. Đây quả thật là trời ban điềm lành a. Phượng Hoàng hạ xuống phương hướng tựa như là tại Đăng Hồng đường phố trung tâm. Mau đi xem một chút. Toàn bộ dân chúng trong thành tất cả đều bắt đầu chuyển động. Người bán hàng rong ném ra sạp hàng. Ngủ người vội vàng từ trên giường bò lên. Thì liền đêm khuya tạo em bé phu phụ đều thu đau thương. Thông vội vàng đi theo dòng người tuôn hướng Thương Hãn thành chính giữa. Hô! Một trận vô cùng nóng rực sóng nhiệt bao phủ hướng bốn phía. Đông đảo bách tính trừng to mắt, nhìn lấy trước mắt khó có thể tin lại thần thánh một màn. Quanh thân hỏa diễm, tam vĩ kim quan, như là thần thoại cố sự nói tới đồng dạng. Đây quả thật là tương thụy chi triệu thần điểu Phượng Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên phát giác được nhiếp thần một cái tay khác đụng phải chân của mình chỗ ngoặt chỗ. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hiển lộ ra một vẻ bối rối. Nhiếp thần mỉm cười. Nữ đế lần trước tại Thương Hãn thành ôm công chúa ta. Ta làm sao cũng phải trả trở về a. Nói xong, hắn hơi hơi dùng lực. Đúng là lấy ôm công chúa tư thế đem Thanh Nguyệt nữ đế ôm vào trong ngực. Thả người nhảy lên. Nhiếp thần trực tiếp ngồi xuống hỏa phượng trên lưng. Cùng với tiếng phượng hót. Hỏa diễm toàn qua bay lên. Hỏa phượng dương cánh bay cao. Đông đảo bách tính đều là ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn lấy trước mắt đó căn bản làm cho không. Người nào có thể tưởng tượng một màn. Thần điểu Phượng Hoàng bị coi như tọa kỵ. Mà ngồi trên đó hai người bốn mắt đối lập. Đôi môi chậm rãi dán chặt. Cũng cuối cùng trùng hợp đến cùng một chỗ. Thần tiên quyến lữ. Hai người này. Nhất định là thiên thượng thần tiên a. Khẳng định là. Nếu là người bình thường, cho dù là tu sĩ, cũng không có khả năng nắm giữ như vậy khuynh thành dung nhan. Lại là thần tiên quyến lữ đáp lấy hỏa phượng buông xuống Thương Hãn thành. Đây là vô cùng lớn tường thụy chi triệu. Chúng ta Thương Hãn thành rốt cuộc phồn vinh hưng thịnh. Thương Hãn dân chúng trong thành ngước nhìn bầu trời. Không không cực kỳ hâm mộ ước mơ. Liên tục la thất thanh. Chỉ là Thiên Vân Điện. Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, mang theo nghi ngờ nhìn qua bên ngoài ánh trăng trong sáng. Nàng luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ vắng mặt cái gì cực kỳ trọng yếu tràng diện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.